Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Tâm Nguyên rất vui là được cùng chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy Hôm Nay. Không biết rằng quý vị hôm nay có được bình an, có được khỏe mạnh hay không? Tâm Nguyên mong rằng tất cả mỗi ngày quý vị đều được nhiều sức khỏe, đều được nhiều hạnh phúc và thảnh thơi. Thưa quý vị, mấy hôm gần đây thì Tâm Nguyên có nhận một lá thư của một người gửi đến và tâm sự rằng: Thưa Thầy, con khổ quá. Đơn giản là bởi vì tính của con thường hay giận, gặp chuyện gì cũng rất là dễ giận. Con biết vậy mà con khó sửa đổi quá. Ai nói gì cũng giận, ai làm gì cũng giận. Thưa Thầy, con phải làm thế nào để có thể bớt đi cái sự sân hận của mình đi? Không biết rằng các bạn ở đây cũng có thường hay giận như vậy hay không? Nhưng mà chắc ai trong chúng ta thì cũng đã không ít lần giận. Ngay cả bản thân Tâm Nguyên cũng vậy, cũng có nhiều khi cũng giận. Và tự mình thấy rằng là mỗi lần mình giận thì bản thân của mình cũng rất là khổ. Đi đứng nằm ngồi mình cũng cảm thấy bất an. Rồi nhiều lúc mình cũng không biết rằng là cái người mà mình giận họ đó thì không biết rằng là họ có khổ hay là không. Chứ bản thân của mình thì mình thấy mình không có được an lành chút nào. Nhưng mà có một điều rất lạ là hầu như ai cũng biết là khi mình giận người ta đó thì bản thân của mình khổ. Vậy mà mình cứ giận hoài. Thì có thể đây là một tập quán, một cái thói quen mà chúng ta đã tích lũy từ rất lâu, không chỉ ở trong kiếp hiện tại này mà có thể từ trong quá khứ, từ những kiếp trước. Cho nên những cái hạt giống giận hờn đó nó cứ theo ta mãi. Nhiều lúc thì nó chỉ lấp vùi ở dưới một cái dạng nào đó mà bình thường khi mà chưa đồng chuyện thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không phải là một người dễ giận, dễ hờn. Nhưng thật sự nó chỉ tạm thời ẩn nấp ở một nơi nào đó trong một cái góc của tâm hồn mình. Và nếu như đồng chuyện thì nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào và làm cho chúng ta lại khổ đau hơn. Thì trong lời tâm sự của ngày hôm nay, Tâm Nguyên cũng muốn gửi đến cho các bạn những lời dạy của các bậc thầy đi trước đã giúp cho chúng ta nhìn nhận sâu sắc về cái giận ở trong mình như thế nào, và các bậc thầy chỉ cho mình như thế nào về cách mà chúng ta có thể hóa giải được những sân hận ở bên trong của mình. Ngày hôm nay, Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn một bài viết được trích trong quyển sách Giao Tiếp Bằng Trái Tim của Cố Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Bài viết có nhan đề Chỉ Nên Giải Hận, Không Nên Ôm Hận. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chỉ nên giải hận, không nên ôm hận. Hai chữ oán trách có mặt trong khắp mọi ngõ ngách xã hội, từ quan hệ gia đình, bè bạn đến hầu hết các mối quan hệ xã hội. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến. Dù thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng khó tránh được hai chữ trách cứ nhau. Ví dụ, khi mẹ thấy con cái không vâng lời, có thể nói với con trước mặt chồng: con cái gì mà chẳng biết nghe lời gì cả, tính tình xấu xa

nếu đối phương trách vì bạn không làm như họ mong đợi, thì hãy nói với họ rằng bạn sẽ cố gắng sửa sai trong lần sau. Nếu đối phương vẫn thấy không hài lòng, bạn cứ nói thật là mình đã cố hết sức để đối phương thông cảm. Nếu ai cũng biết dùng thái độ bình thản để đón nhận những chỉ trích và tìm cách giải quyết thỏa đáng, thì sẽ trưởng thành hơn sau những lời chỉ trích đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết "Chỉ nên giải hận, không nên ôm hận", được trích trong quyển sách "Giao tiếp bằng trái tim" của Cố Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Thưa quý vị, như vậy, qua những lời dạy của Hòa Thượng, chúng ta có thể thấy được rằng giận đó là một chuyện rất là thông thường mà trong xã hội này chúng ta thường thấy từ người khác và chính ngay từ trên bản thân của mình. Và sợ gì con người ta giận là cộng bởi không phải ai cũng là bậc hiền thánh như Hòa Thượng nói. Là một con người phàm thì chúng ta cũng thường hay phản ứng theo một cách rất là phàm phu. Do đó mà muốn trở thành một người ít oán giận thì chúng ta cũng cần phải có sự thực tập trong đời sống hàng ngày. Không phải từ dân mà một người có thể trở nên bình thản trước mọi nghịch cảnh, hay là bình thản trước những lời chỉ trích hay những lời nói không tốt đẹp từ người khác, mà người đó đã trải qua rất nhiều những khó khăn, những vấp ngã, những trải nghiệm ở trong đời sống, thì người đó mới có thể trở nên vững chãi. Và việc mà chúng ta trải qua những gì trong cuộc sống, nó cũng chỉ là một phần nhỏ để giúp cho chúng ta có những kinh nghiệm trước những việc mà có thể dễ dàng đưa đến sự sân hận hay là oán trách. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là chúng ta cần phải có một hành trang, cần phải có một tư lương cho chính mình, để chúng ta phải biết thật sự đâu là gốc rễ của sự sân hận. Nếu như chúng ta không biết được gốc rễ thì giải quyết được sự sân hận này thì nó lại sinh ra sự sân hận khác. Đức Phật dạy bản chất của thế giới là do duyên sinh mà tạo thành. Vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Vì cái này mất đi cho nên cái kia mất đi. Tức là không có cái gì là thường hằng bất biến, mà do rất nhiều yếu tố hợp lại mà thành, thì Đức Phật gọi là vô ngã. Bởi vì vô ngã cho nên nó vô thường. Bởi vì vô thường cho nên mới sinh ra khổ đau. Do đó mà khi nói đến những giáo lý trong đạo Phật, chúng ta thường hay nghe các bậc thầy dạy cho mình, đó là tam pháp ấn, tức là ba dấu ấn trong đạo Phật, bao gồm khổ, vô thường và vô ngã. Nếu như mình biết được bản chất của cuộc sống này luôn chứa đựng rất nhiều khổ đau, những khổ đau ngay chính trên thân tâm của mình và những khổ đau đến từ bên ngoài, cho nên khổ đau là một sự thật mà nếu như chúng ta biết đón nhận thì chúng ta thấy rằng là cuộc sống này, những phiền não sẽ luôn đến với mình, đó là một chuyện rất là bình thường. Nếu như cuộc đời này mà không có phiền não và không có khổ đau thì nó không phải là cảnh giới mà chúng ta đang sống nữa. Sở dĩ mà mình sinh ra ở đây đó là vì nghiệp lực mà đến, vì cái nghiệp mà chúng ta có ở đây. Và cái nghiệp mà chúng ta sinh ra ở thế giới này đó là thế giới của khổ đau. Còn nếu như chúng ta là những người nhẹ nghiệp, những người có phước đức, thì chúng ta đã sinh về những cảnh giới an lành hơn. Ở đó sẽ ít phiền não, ít khổ đau, thậm chí là vắng mặt khổ đau và phiền não. Cho nên một sự thật rất là quan trọng, đã sinh ra ở trong thế giới này thì chúng ta phải chịu đựng sự khổ đau, mà Đức Phật hay gọi rằng là ta bà vi kham nhận chi địa, có nghĩa rằng là cảnh giới này là cảnh giới mà chúng ta phải sống trong sự kham nhận, hay nói một cách đơn giản đó là phải biết chịu khó. Nếu như không chịu khó thì chúng ta sẽ khó chịu, mà người Việt Nam mình hay nói như vậy. Và thứ hai nữa, cái bản chất của cuộc sống Đức Phật dạy đó là vô thường, tức là sự thay đổi từ trong thân của mình, trong tâm của mình, sự thay đổi của hoàn cảnh. Cho nên không có một cái gì thường hằng bất biến. Và nếu như chúng ta cứ chấp rằng không bao giờ có sự thay đổi, ai gặp mình lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng nói những lời hay tốt đẹp, thì điều đó là điều không thể xảy ra. Mà có khi thì như thế này, có khi thì như thế khác. Do đó mà mình phải chấp nhận một sự thật thứ hai, đó là cuộc sống này nó vô thường lắm. Vô thường từ trên thân thể của mình, vô thường từ trong những tâm niệm của mình, và nó vô thường từ trong những hoàn cảnh mà mình đang sống. Thứ ba đó là vô ngã, tức là bản chất duyên sinh. Do thế giới này được tạo thành là do nhiều yếu tố mà hợp lại. Khi mình biết được bản chất của cuộc sống là như vậy thì mình mới có thể đón nhận cuộc sống, và mình mới có thể đi xuyên qua được những phiền não xảy đến với mình. Cho nên một người tu tập trong đạo Phật không phải tu là để hết khổ, thưa quý vị. Nói như vậy thì nghe rất là kỳ cục. Nếu mà tu không hết khổ thì tu để làm gì nữa? Nhưng mà vậy thì tu không hết khổ tu để làm gì? Ở trong đạo Phật, những người tu theo đạo Phật tu là để thấy ra được sự thật của khổ đau, chấp nhận sự thật của khổ đau. Khi mình không thấy ra được sự thật của khổ đau và mình không chấp nhận sự thật khổ đau thì mình sẽ còn khổ mãi. Cho nên cuộc đời này á, quý vị cứ để ý đi, nó chỉ đi từ cái khổ này tới cái khổ khác, không bao giờ chấm dứt được khổ. Tại vì Đức Phật gọi thế giới của chúng ta đang sống đây là cảnh khổ mà, thì làm sao mà hết khổ, hết phiền não, hết sân hận, hết si mê được. Vì vậy khi mình đã biết được bản chất này rồi thì bao nhiêu khổ đau đến với mình đó là chuyện bình thường. Khi mình nhận ra được đó là bản chất của cuộc sống, bản chất của thế giới này, thì mình ngay tại đó có thể giải thoát được. Cho nên quý vị có thể thấy được rằng là mình hay nổi nóng, hay sân hận là bởi vì mình không hiểu được bản chất này của cuộc sống. Và một khi mình có được hành trang của việc thấu hiểu bản chất của cuộc sống thì có thể có những lúc phiền não, những người khác làm cho mình phiền não, mình cũng có giận, mình cũng có hờn, cũng có oán trách. Nhưng mà mức độ mỗi ngày nó sẽ mỗi giảm xuống, từ từ theo năm tháng nó sẽ giảm xuống, không còn giống ngày xưa nữa. Bởi vì mình biết đó là gì? Đó là chuyện bình thường. Cho nên ngày hôm nay Tâm Nguyên cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điều như vậy, để chúng ta mọi người hãy cố gắng biết đón nhận những sự thật của cuộc sống. Như Đức Phật nói, đó là khổ, vô thường và vô ngã, thì chúng ta mới có thể đi xuyên qua nó một cách rất là dễ dàng. Thì ngay tại đó chúng ta có được sự giải thoát, không chỉ đơn giản, không chỉ là những tâm sân hận bình thường, mà tất cả những phiền não chúng ta đều có thể có được tâm giải thoát. Và để khép lại cho tâm sự ngày hôm nay, Tâm Nguyên cũng xin tặng cho quý vị một câu nói mà Tâm Nguyên đã từng nói với rất là nhiều những người bạn, những người mà Tâm Nguyên gặp. Khi mà ai đó sân hận thì Tâm Nguyên nói là mình hãy đọc câu chú này. Câu chú này của người miền Trung hay nói đó là có chi mô, rồi cũng xuống mồ, cũng xuống mồ. Có nghĩa là có sao đâu, chuyện gì xảy ra đi nữa, rồi thì ai cũng chết. Có chi mô, có chi mô, rồi cũng xuống mồ, cũng xuống mồ. Nếu như ngày hôm nay chúng ta biết rằng đây là ngày tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất mà chúng ta còn có thể sống, thì tại sao chúng ta lại cứ ôm giữ những phiền não, những oán giận để làm gì? Đâu ai biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên mỗi lần giận ai đó, chúng ta cũng có thể đọc một câu chú rất là đơn giản, nói là câu chú cho vui, nhưng thực ra là đọc như một lời nhắc nhở cho bản thân của mình. Đó là có chi mô, rồi cũng xuống mồ, cũng xuống mồ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe những lời tâm sự ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị và các bạn luôn có được nhiều sức khỏe và an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.